nhanh như vậy đã có người đến. Khương Nghị cất kỹ thú nguyên liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn bị ngăn ở nơi này, hắn thuận tay lau máu tươi ở trên y mặt che giấu thân phận. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám nam nữ mặc trường bào tới đây, kinh ngạc nhìn thi hài đầy đất mùi máu tươi nồng đậm để mấy vị thiếu nữ bên trong nhịn không được mà nhíu mày. Nơi đó có người, bọn hắn rất nhanh đã chú ý tới Khương Nghị, cảnh giác đề phòng. Khương Nghị nhận ra thân phận của những người này, học viên Thương Châu Võ Viện, chê y trường bào có chữ Thương, đặc biệt chính là tiêu chí. Tuổi của bọn hắn phổ biến đều trong khoảng 15-16, khí tức cô đọng cảnh giới rất cao, hẳn là đều từ linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên. Bên trong có một thiếu niên mặc áo đen tuổi tác ít hơn, nhưng phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường. Một học viên nữ kỳ quái đánh giá Khương Nghị. Nơi này cách Bạch Hổ Quan đã hơn 100 dặm thuộc về khu vực nguy hiểm, một hài tử 13-14 tuổi thế nào lại chạy tới đây? Khương Nghị thấy bọn hắn cũng không phải quá để ý đến mình, lui về sau hai bước quay người chạy vào trong rừng cây. Các học viên võ viện cũng không để ý đến hắn, cảnh giác đi vào phế tích. Cách Trương,